Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 48 bệ hạ, thỉnh tự trọng. Hôm nay sáng sớm, hầu phủ trước cửa liền ngừng một chiếc tinh xảo xe ngựa, kẹo kẹt một tiếng, giày nặng hầu phủ đại môn chậm, rãi mở ra. Một nữ tử người mặc một bộ màu thủy lam váy dài bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà ra tới. Sau lưng đi theo một người áo lục tiểu nha hoàn. Hai người thượng kia chiếc xe ngựa sau. Xe ngựa trước tòa xa phu roi vung lên chữ ở trên lưng ngựa giá mà một tiếng. Xe ngựa chậm rãi hướng tới nhanh chóng cách rời hầu phủ. Hôm nay trong cung hoàng hậu cử hành một hồi ngắm hoa yến, mời tam phẩm trở lên quan viên gia quyến tiến cung ngắm hoa. Sơ hạ cũng ở trong đó, chẳng qua chỉ có nàng một người đi trước. Nàng mẫu thân hầu phủ phu nhân thân thể thiếu dai, liền lưu tại trong phủ nghỉ ngơi. Nói là ngắm hoa yến, này này hoa phi bỉ hoa, nàng nghe đại ca nói. Lần này yến hội thái tử cũng sẽ tham gia. Bên ngoài thượng là ngắm hoa yến, trên thực tế là hoàng hậu vì thái tử chọn lựa chắc phi người được chọn đâu. Nàng cái này thái tử phi đều còn chưa quá môn, hoàng hậu liền vội vã thế thái tử chọn chắc phi, có phải hay không có điểm quá nóng nảy? Vẫn là nói bọn họ hầu phủ đây là không bị hoàng hậu xem ở trong mắt đâu. Mấy năm gần đây ân nam hầu phủ xác thật yên lặng không ít. Lại cũng không chấp nhận được người như thế vả mặt. Huống chi, thái tử người trong lòng chính là ngự sử gia Thiên Kim. Hoàng hậu lúc này tới như thế nhất chiêu sẽ không sợ nóng vội sao? Bất quá, dù sao nàng không tính toán gả cho thái tử, nàng cũng không thể tiếp thu tương lai phu quân có thể có tam cung lục viện cái gì. Nàng nếu là thật vào thái tử hậu viện, phỏng chừng hắn những cái đó hồng nhan chi kỷ đều sẽ bị nàng cấp không cẩn thận diệt. Nàng sơ hạ nhưng cho tới bây giờ không có như thế rộng lượng có thể chịu đựng như thế nhiều nữ nhân ở chính mình trước mặt nhảy đát. Nàng người này chiếm hữu dục quá cường, không thích hợp thái tử phi vị trí. Hu, mã phu hô một tiếng, dừng lại xe ngựa, nghiêng đầu hướng về trong xe tiểu thư nói, tiểu thư, tới rồi, xe ngựa không thể tiến cung, thỉnh tiểu thư xuống xe đi bộ đi vào. Cung nữ lãnh sơ hạ các nàng đi vào một chỗ trong vườn. Trong vườn trăm hoa đua nở, nhưng thật ra một bộ hào cảnh trí. Vườn bên trái có tòa đình hóng gió. Đình hóng gió bên ngoài bày hai bài bàn ghế, trên bàn nhỏ đã tốt nhất nước trà. Sơ hạ tùy ý tìm cái ẩn nấp vị trí ngồi xuống. Dù sao những người này cũng chưa gặp qua nàng, liền tính gặp qua kia cũng là khi còn nhỏ, hiện tại chưa chắc nhận biết nàng bộ dáng. Nguyên chủ vốn là thể nhược, gần mấy năm đều ở trong phủ dưỡng thân mình, cũng không vài người đi thăm nàng, cho nên hôm nay vừa lúc tỉnh phiền toái. Lục tục, không ít quan viên phu nhân mang theo các gia tiểu thư tới rồi, đều nhất nhất nhập tòa. Sơ hạ yên lặng mà ngồi ở vị trí thượng lặng lẽ đánh giá này đó tiểu thư. Không thể không nói, cổ đại chính là dưỡng người, có thể mang ra tới đều là mỹ nhân. Các trong phủ đại bộ phận đều là mang theo tướng mạo giảo hảo đích nữ. Đương nhiên cũng có không ngừng mang một cái, cũng có mang tư sắc hơn người thứ nữ tới. Kia nhưng chính là vì lợi ích của gia tộc. Bỗng nhiên, sơ hạ cảm giác được một trận làn gió thơm quá sau. Nàng này bàn nhiều hai nữ nhân. Dương mắt nhìn lên, trong đó một cái lớn lên cao cao trắng trắng, làn da lược hắc, một đôi mắt hổ trừng lớn, trực tiếp ngồi xuống với sơ hạ bên trái vị trí. phía bên phải một cái khác nữ tử, nhưng thật ra dáng người nhỏ xinh, làn da kiều nộn, tướng mạo cũng là nhất đẳng nhất đẹp. Đáng tiếc, cả người lộ ra một cổ tử nhu nhược nữ tử hương vị. Cái này làm cho Sơ Hạ có chút coi thường mắt. Sơ Hạ từ trước đến nay không thích loại này tiểu bạch hoa dường như nữ nhân, còn không bằng bên trái nữ hán tử làm cho người ta thích. Sơ Hạ lại lần nữa chiều bên trái nữ hán tử xem qua đi, lại không ngờ người nọ cũng vừa lúc nhìn qua. Hai người bốn mắt tương đối. Như thế nào, ta không thể ngồi ở đây, ngươi cũng cảm thấy ta khó coi. Mắt hổ trừng lớn, tựa hồ Sơ Hạ chỉ cần dám thừa nhận nàng liền phải đánh người dường như. Mạnh tỷ tỷ, ngươi đừng tức giận bực, ta cảm thấy vị này tỷ tỷ khẳng định không phải cái kia ý tứ. Không đợi Sơ Hạ đáp lời, phía bên phải cái kia mảnh mai mỹ nhân đảo trước mở miệng. Chẳng qua, nàng lời nói, ở Sơ Hạ nghe tới luôn có như vậy, cổ lầm đạo mùi vị. Cái gì kêu cái kia ý tứ? Nàng trong miệng cái kia ý tứ lại là cái gì ý tứ? Sơ Hạ cảm thấy chính mình giống như cái gì cũng chưa nói đi. Lan Nhi muội muội, ngươi chính là quá tiện lương. Cái kia Mạnh tỷ tỷ vẻ mặt không ủng hộ biểu tình. Mạnh, Lan Nhi, nghe tới như thế nào như thế quen tai. Trong đầu linh quang trượt lóe, Sơ Hạ bỗng nhiên nhớ ra rồi, này không phải nữ chủ Thủy Lan Duyệt, còn có bên người nàng trung thực tùy tùng Mạnh Đình Vĩ. Như thế xảo, như thế nhiều vị trí các nàng thấu cùng nhau tới, nên nói là nghiệt duyên sao. Nữ chủ Thủy Duyệt Lan là ngự sử gia đích nữ, nữ chủ mẫu thân trừ bỏ sinh hạ nàng ở ngoài không có mặt khác con nối dõi. Nhưng thật ra có phòng tiểu thiếp sinh một cái nam hài, mậu bằng tử quý thăng vì quý thiếp. Đến nỗi Mạnh Đình Vĩ, nàng là tướng môn nữ tử, từ nhỏ liền tùy tiện tính tình, cùng Thủy Duyệt Lan là thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Màu lam váy lụa Sơ Hạ ngồi ở bên cạnh, không chỉ là chói mắt, kia trương mỹ nhân mặt hoàn toàn chính là nghiền áp nàng bên cạnh nữ chủ cùng Mạnh Vĩ Đình. Không ít nữ tử đều trộm đánh giá Sơ Hạ, rốt cuộc chưa thấy qua, không biết là tiểu thư nhà nào. Hảo một cái tuyệt sắc vưu vật, vị này tỷ tỷ chưa thấy qua, lạ mắt khẩn, không biết là nhà ai tỷ tỷ. Thủy Nguyệt Lan cười ôn nhu hỏi nói, ta trước kia thể nhược, không thường tham gia loại này yến hội, Sơ Hạ cũng không tưởng nói cho các nàng chính mình thân phận, rốt cuộc vẫn là rất xấu hổ. Thủy Duyệt Lan là thái tử người trong lòng, mà chính mình là thái tử tương lai chính phi, liền tính tương lai không gả tiến thái tử phủ, hiện tại nàng cùng thái tử cũng là có hôn ước. Thủy Duyệt Lan thấy Sơ Hạ rõ ràng không muốn cùng các nàng đáp lời, liền cũng không hề mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc hoàng hậu nương nương tới, ngắm hoa yến chính thức bắt đầu. Ngắm hoa, xem xét ca vũ, hàn huyên, tựa hồ có điểm nhàm chán. Sơ Hạ thừa dịp chúng nữ tử đều ở cùng hoàng hậu nương nương nói chuyện, liền trộm lưu đi ra ngoài. Mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, cảm giác đầu còn có chút choáng váng. Nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng ở núi giả sau lười nhác, đột nhiên cảm giác có người từ nàng sau lưng đi tới. Nàng đang muốn đứng dậy, lại trước mắt tối sầm, liền ngất đi rồi. Nhìn chung quanh bốn phía, nàng hiện tại chỗ địa phương tựa hồ là một gian trong phòng. Đứng dậy quay chung quanh này gian nhà ở đi rồi vài vòng. Này nhân nên là một cái nghỉ ngơi địa phương. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, bài trí lại rất là hoa lệ, không phải kim đúc, đó là ngọc khí. Như vậy, đây là ai chỗ ở? Nàng mặc danh xuất hiện ở chỗ này, không cần tưởng cũng biết chính mình trúng chiêu. Sơ Hạ trong lòng hiện lên không ổn, nhắc tới làn váy liền nghĩ ra đi. Được rồi, không cần hầu hạ trẫm, đi xuống đi. Là, nô tài cáo lui, một đạo tiêm tế tiếng nói đáp. Tránh ở trong phòng Sơ Hạ nháy mắt thạch hóa. Trẫm, có thể như thế tự xưng cũng chỉ có này thiên hạ chi chủ. Hoàng thượng đi, nàng đây là chiêu ai chọc ai. Đem nàng tắc nơi này tới, không phải làm nàng chết sao? Việc cấp bách là tìm một chỗ trốn đi. Nhưng nơi này bài trí vừa xem hiểu ngay, nàng có thể trốn đến địa phương giường đế, cũng chỉ có nơi đó đi. Thừa dịp cuối cùng một giây, Sơ Hạ mắng lưu một chút liền chui vào kia trương kẹo kẹt một tiếng. Môn bị người từ ngoại mở ra. Sơ Hạ thật cẩn thận mà nằm sấp trên mặt đất, đại khí cũng không dám xuyễn, cơ hồ ngừng thở tiết tấu, che miệng lại ngẩng đầu lặng lẽ ra bên ngoài xem. Ánh vào mi mắt chính là một đoạn minh hoàng sắc vạt áo. Vạt áo dùng chỉ vàng phác họa ra đồ án. Cái này là thật khẳng định nơi này là hoàng thượng tẩm cung. Chính là Sơ Hạ thực nghi hoặc. Hoàng thượng nghỉ ngơi không nên ở hắn cung điện sao? Này gian nhà ở rõ ràng liền không phải hoàng thượng tẩm cung đi. Tuy rằng nơi này bài trí thực hảo, nhưng dùng không có kia trương long sụp thoải mái đi. Khụ khụ, đột nhiên phát hiện bên ngoài nam nhân ở cởi quần áo. Chỉ chốc lát sau, hoàng thượng hắn kia chỉ minh hoàng sắc tơ lụa quần lót đi vào. Cặp kia chân to liền đứng cách Sơ Hạ trước mắt. Sơ Hạ nhìn, lặng lẽ cúi đầu mặc. Lấy nàng hiện tại góc độ, nhìn không thấy càng nhiều xuân sắc, chỉ có thể nhìn đến một đôi chân to. Cũng là say, nghe người ta nói, này hoàng thượng lớn lên thực tuấn lãng a, bằng không như thế nào có như vậy nhiều nữ nhân tước tiêm đầu tưởng tiến cung. Một phương diện là vì gia tộc, về phương diện khác, chính là vì hoàng thượng kia trương gương mặt đẹp. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, hoàng thượng đối phương diện này hoàn toàn vô cảm. Mà ni hậu cung hiện tại đều phải không chí. Vốn có mấy người phụ nhân đều không được sủng, những cái đó nghĩ mọi cách tưởng tiến cung đều không có cơ hội. Càn Minh đế rút đi ngoại thường. Đang định thượng sụp nghỉ tạm, không nghĩ chóp mũi lại đột nhiên ngửi được một cổ nữ tử trên người hương phấn hương vị. Bất động thanh sắc mà ngồi ở giường bên cạnh, ánh mắt khắp nơi tuần tra một phen, không phát hiện khả nghi địa phương. Sơ Hạ chính quỳ dạp trên mặt đất, chăm liêu vô lại mà nhìn trước mắt kia thô tráng nam tính cẳng chân, giống như có lông chân. Còn rất nhiều, bỗng nhiên, cánh tay cảm giác được một trận lôi kéo, nàng cả người đã bị xách ra tới, thật là đề, cảm giác vào tay một trận trơn trượt xúc cảm. Càn Minh đế đem trong tay lôi kéo nữ tử vung, trực tiếp ném tới trên mặt đất, lược cảm không khỏe mà cầm kia chỉ đề người đại trưởng. Giống như kia cổ mềm mại xúc cảm vẫn tàn lưu lòng bàn tay như vậy. Lớn mật, ai làm ngươi tới? Càn Minh đế nhìn quỳ dạp trên mặt đất nữ tử, ninh khởi mày kiếm quát lên. Này nên sẽ không lại là nào cung làm ra tới xiếc. Những cái đó nữ nhân không phải lần đầu tiên đem tư sắc không tầm thường cung nữ đưa tới hắn nơi. Này thị tẩm mà đi, tuy rằng hắn không chạm qua, nhưng nhiều khó tránh khỏi phiền chán. Sơ Hạ cắn môi cánh, trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất giả chết. Bị chảo ra tới nháy mắt, nàng liền biết dù sao nàng này mạng nhỏ cũng coi như là chơi xong rồi. Lên, Càn Minh để nhìn trên mặt đất nữ tử một bộ giả chết bộ dáng, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có điểm ý tứ. Cất bước đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống thân dùng đại trưởng nâng lên nữ tử hàm dưới. Sơ Hạ, đờ mờ, người quen a, không cần đi tìm chết. Cản Minh để nhìn trước mắt này Trương Mỹ Nhân mặt, nháy mắt nghĩ tới, này nữ tử chính là lần trước Trà Lâu nhìn thấy cái kia nữ tử. Buông ra tay, đứng dậy đi đến bên cạnh trước bàn ngồi xuống, từ từ mà lấy quá chén trà, nhắc tới ấm trà đổ một ly trà thủy, ngó đã nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy sơ hạ, ưu nhã mà giơ lên chén trà nhấp. Nước trà hơi hơi dính ướt hắn kia môi mỏng. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới lạp lạp lạp lạp. Hết chương.